100. Bé Hoa Minh, 8 tuổi. Sự tu đừng đợi xế chiều, mồ chôn nhiều kẻ tuổi đời còn xanh. Mạng người hơi thở mong manh, hít vào chẳng được trở thành đời sau. Khuyên ai gấp gấp mau mau, nhất tâm niệm Phật tẩu đào trần mê. Tây phương tịnh độ quyết về, không còn muôn kiếp thảm thê nổi chìm. Bé Hoa Minh tên thật là Nguyễn Trung Bảo Ngọc, sinh năm 2005. Cha em là Nguyễn Minh Đức, mẹ là Trung Thị Minh Trị, làm việc ở thẩm mỹ viện. Khi em vừa ăn mừng thôi nôi thì qua ngày hôm sau, người cha thân yêu của em qua đời do căn bệnh ung thư phổi ác tính đã hoành hành suốt nửa năm liền trước đó. Vài tháng sau, mẹ đã đưa em về chung sống với ông bà ngoại tại số 311C, khu vực 4, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Có lẽ thiện căn nhiều đời sâu dày với Phật Pháp nên em rất thích nghe tụng kinh. Mỗi thời công phu hằng ngày của ông ngoại là tụng kinh Pháp Hoa trên gác lầu. Em thường leo lên rồi đến nằm kề gần đó, im lặng lắng nghe suốt buổi. Đến khi ông tụng xong đảnh lễ hồi hướng, em mới cùng ngoại đi xuống. Ngày nọ có đứa cháu lối xóm hỏi bà ngoại rằng: "Bằng cách nào để khi ngủ mình nằm chiêm bao không có gặp ma?" Bà dạy nó trước khi ngủ phải nên niệm Phật. Em ở bên cạnh nghe lóm được. Bắt đầu từ đó trở đi, mỗi tối khi vô mùng ngủ là em niệm Phật lớn tiếng một lúc, đến chừng ngủ luôn. Lúc vào trường mầm non, một hôm bà ngoại đón em về nhằm lúc trời mưa tầm tã. Em khóc, em nói với bà: "Ngoại ơi, ngoại kêu cậu ba đem áo mưa cho mẹ con, để mẹ con đi làm về mắc mưa lạnh lắm." Khi thấy cậu ba cầm áo mưa ra khỏi nhà rồi, em mới nín khóc. Có lần mẹ em đi làm về giữa đường bị hạ canxi máu nên ngất xỉu, được người ta đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi bà ngoại ở nhà nhận được tin qua điện thoại thì em òa lên khóc nức nở: "Mẹ ơi, con không muốn, con là trẻ mồ côi, ráng sống với con, mẹ chết rồi con mồ côi, con đi lang thang, con không muốn." Ông bà ngoại đều trường chay đã lâu. Lúc lên 5 tuổi, ông ngoại dắt em đến chùa Khánh Quang làm lễ quy y Tam Bảo với Hòa Thượng Thích Trí Quảng, được pháp danh là Hoa Minh. Em rất ngoan và rất thông minh, có nhiều đặc điểm khác lạ với những trẻ thông thường. Như người lớn có nói lời nào đó mà không đúng thì bé chỉnh liền bằng giọng điệu ngây thơ, hồn nhiên, vô tư. Ngẫm nghĩ một hồi mình mới dở lẽ quả đúng là như vậy. Năm học lớp 1 qua lớp 2, lúc kiểm tra chất lượng em đạt thành tích 4 điểm 10 thì đột nhiên phát bệnh vào đầu tháng 11 năm 2012. Triệu chứng đơn thuần chỉ là đau đầu và ủa khang. Gia đình đưa em vào bệnh viện khoa nhi, rồi vài bác sĩ tư, rồi sang bệnh viện Phương Châu điều trị. Bác sĩ chỗ nào cũng chẩn đoán là rối loạn tiêu hóa, cho uống thuốc thì chỉ giảm bệnh có 3 ngày đầu, còn 5-3 ngày kế thì không tác dụng. Qua các nơi điều trị cũng có kết quả y chang như thế. Gia đình bèn đưa em đi Sài Gòn. Lúc đầu đi điều trị bác sĩ tư 2 tuần, rồi tiếp theo vào bệnh viện Nhi Đồng một vài tuần, kết quả cũng y chang, Lần thứ hai trở lại bệnh viện Nhi Đồng 1, ông ngoại đề nghị chụp CT. Bác sĩ không chấp thuận, cho rằng em chỉ rối loạn tiêu hóa thôi, đâu có gì mà phải chụp CT. Ông nài nỉ miết, bác sĩ đành miễn cưỡng. Chụp CT xong mới phát hiện em có khối u rất lớn ở não, thuộc về giai đoạn cuối, bèn chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy để phẫu thuật. Phẫu thuật xong về nhà, bác sĩ hẹn 3 tuần sau tái khám. Qua 3 tuần, kết quả cũng y chang như trước. Trở lại tái khám, bác sĩ liền đề nghị xạ trị, nhưng máy bị hư, chờ 1 tuần mà vẫn chưa sửa chữa được. Ông ngoại sốt ruột liền chuyển qua bệnh viện 115. Xạ trị xong, về nhà vài tuần kết quả cũng y chang. Trở lại bệnh viện 115 thì bác sĩ cho biết bệnh đã di căn tùm lum. Bác sĩ đề nghị xạ não lẫn xạ cột sống. Qua vài ngày phát hiện tứ chi của em bắt đầu bị liệt. Bác sĩ liền yêu cầu phải xử lý bằng biện pháp phẫu thuật hoặc hóa trị. Gia đình không tán thành, bèn xin xuất viện. Về nhà vào khoảng đầu tháng 4 năm 2013. Lúc còn nằm viện là em đã đòi ăn chay, mặc đồ vạt miễn và nghe máy niệm Phật suốt cả ngày đêm. Khi bà ngoại mua một bộ đồ vạt miễn đem đến, em mừng lắm. Lúc tắm thay bộ đồ khác em không chịu, thế là bà ngoại phải mua thêm một bộ nữa. Các bác sĩ cũng như nhân viên bệnh viện cũng vui lòng chấp thuận cho em tùy ý, khỏi phải mặc đồ của bệnh viện như bao nhiêu bệnh nhân khác. Diện mạo của em lúc nào trông thấy cũng xinh xắn như chú tiểu, rất dễ thương. Chung phòng có một bé trai đồng trang lứa với em, do cơn đau hành hạ nên khóc lóc om sòm suốt ngày. Hôm nọ vào buổi tối em mới nói: "Đau thì mình phải biết kiềm chế, chứ có đâu mà khóc la hoài vậy." Mọi người nghe em nói, ai cũng kinh ngạc trố mắt nhìn. Khi về nhà, tứ chi của em đã bất động. Có lần, cô hai hầm móng chân trâu mang qua, em không chịu dùng, bà ngoại mới khuyên: "Thôi, con ráng húp một tí đi cho cô hai vui, để khỏi phụ cái công cực khổ của cô hai nấu nướng và cái công của cô hai tự bênh bển đem qua đây." Nói một hồi em mới chịu dùng. Khi dùng tới muỗng thứ hai thì em ngã ra lăn lộn dữ dội. Từ đó về sau, gia đình không dám cho em ăn đồ mặn nữa. Về nhà, lúc đầu gia đình còn nài ép em uống thuốc nam và tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Được chừng một tháng, thấy chẳng hiệu quả gì cả nên không tập nữa. Sau đó em cũng không chịu chích thuốc và uống thuốc nam. Em nói: "Thôi, không uống thuốc nữa đâu, uống thuốc chỉ sống một thời gian nữa thôi. Mang cái thân này khổ lắm." Rồi em đòi uống thuốc Phật. Mọi người rất đổi kinh ngạc. Bà ngoại liền hỏi: "Thuốc Phật là thuốc gì?" Em trả lời: "Thuốc Phật là Nam Mô A Di Đà Phật." Ông ngoại nghe xong lấy làm lạ, liền tìm đến chùa hỏi xem sự thể thế nào. Tình may gặp ban hộ niệm của chùa Long An. Sau khi trình bày tường tận sự việc, trao đổi với thầy trưởng đoàn trợ niệm một hồi lâu, ông bèn lên tiếng mời ban hộ niệm giúp đỡ. Ban hộ niệm chấp thuận yêu cầu, nên cho một số liên hữu đến nhà để trang trí, sắp xếp phòng ốc, chỗ nơi tươm tất trang nghiêm. Khi các vị làm xong công việc ra về hết rồi, em mới nói với ngoại: "Con tưởng đâu ông thầy, ai về học trò." Bà ngoại nghe xong chừng hững, liền điện thoại sang bên chùa để hỏi thăm. Mới dở lẽ, vị đầu tròn áo vuông mà lúc nãy mình xưng hô bằng thầy, té ra là cư sĩ. Dự định ban đầu của ban hộ niệm, theo thông lệ thì chỉ cộng tu mỗi tối với bệnh nhân 3 ngày mà thôi. Nhưng vì em quá khao khát được cộng tu, vả lại nhận thấy nơi em có nhiều nét đặc biệt, khác lạ với rất nhiều những bệnh nhân trước đó, nên đại chúng đã hoan hỷ cộng tu suốt 20 ngày cho đến khi em mất. Hàng ngày cứ đến 2 giờ chiều là em đòi thay tả, gần tối thì cứ hỏi bà ngoại: "Người ta đến niệm Phật chưa vậy ngoại?" Khi cộng tu, thông thường ban hộ niệm chia làm hai, mỗi bên niệm 5 câu A-di-đà Phật xen kẽ nhau. Riêng em thì cứ niệm liên tục lớn tiếng theo mọi người, với khí thế hết sức phấn chấn tích cực. Mỗi lần cộng tu, ban hộ niệm đều có hướng dẫn em phát nguyện cầu vãng sanh và thường khai thị sách tấn, động viên em ráng cố gắng để không cô phụ tấm lòng kỳ vọng của bao người thân, cũng như các liên hữu mỗi ngày đến cộng tu, luôn mong đợi kết quả sao cho em được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có lần em đang nằm niệm Phật, dì Út đến kề bên thốt vài câu trêu ghẹo, vui đùa với em. Em trả lời: "Dù ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân." Trước kia khi còn nằm ở bệnh viện, mẹ em đã nhiều lần hỏi: "Con có sợ chết không?" Em đáp: "Dạ không, chết có gì đâu mà sợ." Rồi mẹ hỏi tiếp: "Vậy thì kiếp sau mẹ với con gặp nhau nữa nghe?" Thì em đồng ý trả lời: "Dạ." Đến khi cộng tu được một thời gian, mẹ em hỏi: "Kiếp sau mẹ với con gặp nhau nữa nghe?" Em đáp: "Không có kiếp sau đâu, kiếp sau con thành Phật rồi." Em trả lời bằng điệu bộ chắc ăn và dứt khoát lắm. Trong suốt thời gian bệnh, chưa hề thấy em khóc hay rên than đau nhức gì hết. Khi nào ngặt mình khó chịu thì em chỉ nhờ bóp chân cho bớt mỏi, mà vừa bóp vừa niệm Phật cho em nghe. Em cũng thường kêu bà ngoại để tấm ảnh Đức Phật A-di-đà trên ngực, rồi nhờ lấy hai tay của mình đặt lên ôm hình lại để em ngắm nhìn. Đêm nọ, em ngủ nằm mơ thấy một người mặc nguyên bộ đồ màu trắng đến vuốt thân mình của em. Sáng dậy, em kể lại cho mọi người nghe. Và cũng từ đó trở đi, em không còn cảm thấy trong người đau nhức như lúc trước nữa. Khi gần đến ngày mất, em dặn dò: "Bà ngoại à, ngoại mua chim phóng sanh giùm cho con và cho tiền mấy ông bà già đi xin mỗi người 50.000 đồng. Nữa con mất, bà ngoại và mẹ đừng có khóc. Nếu bà ngoại và mẹ có khóc thì ra đằng sau. Còn người thân đến thăm con mà khóc thì bà ngoại đuổi về hết giùm con." Mẹ em hỏi: "Chừng nữa con mất rồi, sẽ chôn con gần mộ của cha con hay là đi thiêu?" Em đáp: "Chuyện đó để cho thầy tính." Và em còn căn dặn từng người: "Bà ngoại già rồi, ngoại ráng niệm Phật đi, đặng bà ngoại thành Phật. Cậu ba ơi, cậu ba đừng uống rượu nữa. Cậu ba đi chùa, cậu ba quy y đi. Dì hai ơi, dì đừng có hung dữ nữa nghe. Dì Út mua cái đĩa nghịch tử cho dượng Út coi." Mỗi đêm, ngoài dằn cái mùng rất lớn để nhiều người vào ngủ chung với em. Bà ngoại và mẹ thường nằm hai bên, còn em thì nằm ở giữa. Hôm nọ, như thường lệ, bà ngoại trước khi ngủ dặn em: "Chừng nào con mỏi thì con kêu ngoại nghe." Đến chừng giật mình tỉnh giấc, bà thấy em đang dùng hết sức lực để thay đổi tư thế, bèn cất tiếng hỏi: "Sao con không cho ngoại hay?" "Con thấy ngoại ngủ ngon quá, nên con không muốn phá giấc ngủ của ngoại." Ngày 23 tháng 4, em nói: "Tối nay ngoại với mẹ nằm ở dưới đi, con muốn nằm một mình." Bà ôm em, bà hôn, em không cho: "Ngoại đừng có hôn con nữa." Bà thấy em hôm nay sao khác lạ hơn mọi khi, nên hỏi: "Bộ con hết thương ngoại rồi hả?" Em đáp: "Dạ không có, tại vì con muốn nằm một mình." Đến 2 giờ chiều ngày 26, em bắt đầu mệt nhiều. Em nói: Mẹ ơi, con khó chịu quá à. Mẹ em liền đến bên cạnh, ngồi niệm Phật một hồi thì em khỏe lại. Thấy em đã khỏe nên cô bước ra ngoài. Bỗng nghe em tự nói chuyện một mình: đi chỗ khác hết đi, để cho tôi niệm Phật, đừng có phá tôi nữa. Rồi sau đó em cất tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì bình thường niệm có 4 chữ, bây giờ nghe em niệm 6 chữ thì ngoại ra giấu cho mẹ em lấy điện thoại quay phim ghi lại. Vì bà rất thương cháu nên hễ cháu có hành động gì lạ là hay quay phim để sau này chiếu lại xem cho đỡ buồn. Thì thấy em vừa phát nguyện và niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật A Di Đà cho con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc 3 lần. Rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng giọng ngâm nga chậm rãi thêm 14 lần nữa. 2 giờ sau, em bắt đầu mệt lại, hơi thở ngắn dần. Gia đình điện thoại cho cô Diệu Đạo trong ban hộ niệm. Khoảng 6 giờ 20 phút tối, cô cùng 3 vị đồng tu đến. Thấy em yếu nhiều, 4 vị cùng với dì hai của em cất tiếng trợ niệm. Bà ngoại và mẹ sợ mình xúc động, ảnh hưởng đến sự giảng sanh của em, nên ra đằng trước lễ Phật. Khi mọi người niệm Phật thì em nhếch môi niệm theo. Mãi đến 6 giờ 45 phút tối, em nhẹ nhàng trút hơi thở sau cùng. Trước khi mất, em mở mắt ra, mỉm cười rồi nhắm lại, niệm thêm 2 câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rồi mới tắt hơi. Quý cô mừng quá, bật cười to lên. Mẹ em lúc đó đang lạy Phật, nghe cười lớn, trong lòng lấy làm lạ, tại sao đang trang nghiêm thanh tịnh bỗng dưng phá lên cười. Hôm ấy nhằm ngày 26 tháng 4 năm 2013, em hưởng dương 8 tuổi. Qua 8 giờ sau, gương mặt của em hồng hào tươi sáng, mọi khớp xương đều mềm mại, các nơi đều lạnh, duy chỉ có đỉnh đầu còn ấm nóng. Sau khi hỏa thiêu, gia đình đã nhặt được 37 viên xá lợi màu trắng trong suốt. Thuật theo lời Chung Văn Ý, Nguyễn Kim Thanh, Chung Thị Minh Trị, ông, bà ngoại và mẹ của em.